Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, Level of Violence. Cùng Joshua và Daimo sau khi nói xong, Nostradamus liền bước nhanh đi vào đại điện, mà tại hắn vào cửa về sau, lão pháp sư phẩy tay, cửa đại điện liền tại một trận trong lam quang bỗng nhiên đóng lại. Tuần tra cấm vệ vốn định tiến lên ngăn cản, nhưng trông thấy người làm như vậy là ai về sau, liền đều vò đầu, khó xử lui xuống. Cử động này, nhìn lại chúng ta thủ tịch pháp sư các hạ phát hiện gì đó đại tin tức. Một tên tóc xám trắng, người mặc trang phục chính thức, kéo lấy một bộ gọng kiến màu vàng lão giả chống màu bạc khắc hoa gậy trống. Bình tĩnh đối bên cạnh đỡ lấy chính mình một người thanh niên nói. Ngày mai khẳng định có muốn tổ chức hội nghị thương thảo. Ngươi sớm chuẩn bị, đúng vậy, quan tòa đại nhân, tương tự đối thoại, liên tục trong hành lang còn chưa tan đi tận trong đám người xuất hiện. Nostradamus vội vàng tốc độ, hơi có vẻ thô lỗ cử động phảng phất là một cái tín hiệu. Để tất cả mọi người cảm thấy không tầm thường khí tức. Không chỉ là kia tên thân là hoàng gia tòa án quan tòa kính mắt lão già. Cái khác quốc gia ngoại giao sứ thần cũng đều phát giác không đúng. Bọn hắn nhao nhao cùng mình đồng bạn trao đổi lẫn nhau. Phân tích, nhưng dù sao hội nghị đã kết thúc. Một bộ phận người tựa hồ là có gì đó cái khác kế hoạch. Liền không có quản cái ngoài ý muốn này. Dựa theo nguyên bản quy hoạch rời đi, mà một bộ phận người bởi vì chút sau tịnh không có việc gấp, liền không có đi xa. Bọn hắn phần lớn là đế quốc đại thần, những này quen thuộc lão pháp sư người chuẩn bị tại mặt khác một bên tiếp khách đại sảnh chờ đợi. Nostradamus xuất hiện lần nữa, chuẩn bị lát nữa hỏi thăm một chút tình huống, được trực tiếp tin tức, may mắn mà có lão pháp sư cử động. Tất cả mọi người chú ý lực tịnh không có để trên người Joshua. Ngoại trừ Rob JK bên ngoài, tịnh không có người tận lực chú ý yên tĩnh đứng ở một bên chiến sĩ một đoàn người. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, một tên người mặc hoa phục trung niên quý tộc, cùng hắn bên cạnh người mấy tên tùy tùng rõ ràng nhận biết Daimo cùng Joshua. Này quý tộc nhăn lại mi đầu. Tựa hồ có chút lý giải không được hai người vì sao đồng thời xuất hiện. Daimo cùng Radcliffe bá tước cùng một chỗ. Gia hỏa này đã triệt để tiến vào hoàng thất phái hạch tâm sao? Trung niên nam nhân nghĩ như vậy tới, nhưng hắn thức thời không có nói nhiều, mà là yên lặng rời đi. Thời điểm ra đi, còn dặn dò chính mình bên người tùy tùng như nhau không cần nhiều miệng. Tài chính đại thần con đia. Ta mẫu thân bằng hữu, một cái người thông minh, nhị hoàng tử nhìn chăm chú lên trung niên nam tử bóng lưng rời đi. Trong giọng nói kêu lấy một chút tiếc hận, đáng tiếc, hắn không có thiên phú, chỉ là một cái người bình thường. Bất quá cũng chính bởi vì là người bình thường, cho nên mới có thể ngồi bên trên tài chính đại thần vị trí. Ngoại trừ cái này tài chính đại thần bên ngoài. Những người khác giống như cũng không nhận ra ngươi. Đứng tại hành lang một bên chỗ ngoặt, Joshua nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Sau đó thuận miệng hỏi, xem như nhị hoàng tử, ngươi làm sao như thế không có tiếng tăm gì? Mê vụ đồng hồ quả quýt hiệu quả cũng không tệ lắm. Nơi này tuyệt phần lớn người chú ý lực đều không có đặt ở trên người hắn. Cái này khiến chiến sĩ rất hài lòng. Atanis đích thật là cho hắn một cái tốt. Joshua cảm thấy lần sau nhất định phải đáp lễ gửi tới lời cảm ơn một lần. Mà một bên Daimo cũng mở miệng đáp lời. Bọn hắn không biết ta rất bình thường. Ta rất ít tại đế đô sinh hoạt. Ta thuở nhỏ liền bị phụ hoàng đưa đến tây cảnh dãy núi, cùng một tên ẩn cư kiếm thánh tu luyện. Trưởng thành lễ về sau, một mực tại phương Nam pháo đài cùng Tây Bắc bình nguyên thú nhân chiến trường hai nơi đến lượt. Chiến đấu, tựa hồ là bởi vì bị Joshua đánh bại. Cái này nhị hoàng tử thái độ mềm mại không ít. ngữ điệu không có trước đó như thế ngạo mạn. Hắn thấp giọng nói, phụ hoàng có ý tứ là, chờ tới thú nhân diệt tuyệt, đế quốc triệt để ổn định bình phục về sau, lo lắng nữa người thừa kế sự tình. Tại cái này thời gian, ta không cần lộ diện, chỉ cần ta tận hết khả năng tăng cường thực lực, tiện thể học tập một ít chính trị, quản lý cùng nhân tế quan hệ học vấn là đủ rồi. Để thiên phú không đủ con gái bên ngoài lộ diện, hấp dẫn tiềm tàng địch nhân chú ý lực, mà để chân chính có tiềm lực hậu duệ âm thầm mài giũa nanh vuốt sao? Rất đơn giản ý nghĩ, cũng rất hữu dụng, Joshua tự nhiên biết Israel vì sao làm ra loại này quyết định. Đế quốc mặc dù lớn, nhưng cũng có được rất nhiều địch nhân, nhằm vào hoàng thất ám sát vẫn luôn không ít qua. Molly cũng hơn ngàn tên cấm vệ đến trở về tuần tra chính là vì bảo hộ nào khả năng chui vào kẻ ám sát, nhưng mặc dù là như thế, cũng không an toàn, vô luận là nguyền rủa hay là những phương pháp khác. Tại cái này có siêu phàm lực lượng thế giới, luôn có các loại biện pháp giết chết một cái còn không có trưởng thành hoàng thất hậu duệ. Ứng đối phương pháp chỉ có hai loại. Một loại là chờ đợi những này tương lai người thừa kế mạnh lên, chính mình liền có thể ứng phó các loại ám sát. Một loại khác chính là giấu giếm bọn hắn thân phận, đưa đến ngoại giới. Dạng này mặc dù nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại so nhìn như tường đồng vách sắt trong hoàng cung an toàn hơn. Israel bồi dưỡng Daimo phương pháp rõ ràng là hai loại hỗn tạp cùng một chỗ dùng, mà hiệu quả thật không tệ. Hậu thế đã chứng minh điểm này, Daimo không hề nghi ngờ là một tên hợp cách hoàng đế. Thực lực càng là không thua hắn phụ thân, đám người dần dần sơ tán. Hành lang bên trên chỉ còn lại có cấm vệ cùng một ít giải rác người. Joshua cũng không thấy phải chờ đợi như vậy nhàm chán. Xác định người chung quanh hoàn toàn chính xác đều cơ hồ đi hết sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành có tiết tấu hô hấp. Một bên đom đóm cùng lẫm thấy thế, liền không cảm thấy kinh ngạc tiến lên, đứng tại chiến sĩ trước người hộ vệ, cử động rất là số lượng, tựa hồ thường xuyên làm như vậy một chút, mà Daimo nhìn thấy này ván này đều dày, liền có một chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà ở cái địa phương này bắt đầu tiến hành chính mình hô hấp pháp đoán luyện. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại đoán luyện, khó trách hắn sẽ mạnh như vậy, trẻ tuổi như vậy, liền đã tới cực ý. Daimo vốn là như thế cảm khái, nhưng một bên quan sát đến Joshua hô hấp và xung quanh năng lượng chập trùng tiết tấu, hắn không khỏi nhăn lại mi đầu, cảm thấy một tia kỳ quái. Chiến sĩ lại cũng không để ý người khác quan sát, chỉ là tự mình hấp thu xung quanh năng lượng, chậm chậm chính cường hóa thể chất, lực chi cực ý hiệu quả, đối với trực tiếp chiến đấu không có một chút tác dụng nào. Nó tồn tại ý nghĩa chính là mỗi một lần đoán luyện đều có chỗ phải, mỗi lần cố gắng đều có hồi báo, mặc dù nghe vào rất không có cái gì cái gọi là. Nhưng trên thực tế, đoán luyện có khả năng không có hồi báo, cố gắng có khả năng không có kết quả. Chờ tới tuổi tác một lớn, lúc còn trẻ vết thương cũ hiển hiện, đoán luyện thậm chí gặp để thân thể chịu tổn hại, nhiều nhất chính là bảo trì lực lượng bất biến, chớ nói chi là mạnh lên. Nhưng cực ý chính là siêu việt cực hạn sau được lực lượng. Joshua giờ đây thể chất đã hoàn toàn thay đổi, chỉ cần tiến hành đoán luyện, thân thể của hắn sẽ không giây phút nào mạnh lên. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng tuyệt đối sẽ có hồi báo. Đã như vậy, chiến sĩ tự nhiên sẽ không lãng phí mỗi một tia thời gian. Theo hô hấp pháp tiếp tục, Joshua khí tức biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng, nhưng hắn quanh thân vờn quanh gió lại không phải như thế. Rời rạc năng lượng xoay tròn lấy tràn vào hắn thân thể, thẩm thấu lấy hắn bắp thịt, sau đó thuận mạch máu, đến tới trái tim, tiến tới khuếch tán đến toàn thân, huyết dịch, bắp thịt, cốt cách, nội tạng đều tải theo hô hấp mà hiu hiu cộng minh. Nhịp đập, đấu khí như là điện lưu, không ngừng mà kích động, cường hóa thân thể mỗi một chỗ. Trong quá trình này, mặc dù có một bộ phận năng lượng tràn lan ra ngoài, nhưng vẫn có một bộ phận dung nhập do xua thân thể, trở thành hắn lực lượng một bộ phận, mà nhất là kỳ dị là chiến sĩ cốt cách. Tại năng lượng tràn lan quá trình bên trong, hắn cốt cách bên trên mơ hồ xuất hiện từng đạo màu đỏ thẫm kỳ dị đường vân. Này đường vân cương trực, đơn giản bên trong để lộ ra một trận bàng bạc uy nghiêm. Mơ hồ trong đó, do xua phảng phất tự phía trong đến bên ngoài sinh ra một cỗ ảm đạm quang huy. Cái này đường vân tự phát hấp thu xung quanh năng lượng, tăng cường tự thân, đem cốt cách cùng xung quanh nội tạng bắp thịt biến thành càng thêm cứng cỏi. Một chút xíu cải tạo nhục thể, người ở bên ngoài nhìn lại, hết thảy như thường, vẻn vẹn là trong hành lang đột nhiên xuất hiện từng đợt gió nhẹ. Chiều lấy do xua phương hướng dũng mãnh lao tới mà thôi. Ngay tại tuần tra cấm vệ môn tịnh không có chú ý tới điểm ấy nhỏ bé không khí biến động. Cái khác ngoại nhân cũng chính là hơi có nhận thấy. Tưởng rằng từ hành lang một đầu khác thổi tới tiểu phong. Chỉ có Đai Mo chú ý tới điểm này. Nhưng hắn nhưng lại không biết vì sao. Sắc mặt cổ quái. Đợi đến do xua kết thúc lần này ngắn ngủi tu luyện. Hắn liền cúi đầu xuống, bắt đầu trầm tư, này không thích hợp. Đai Mo dùng trầm thấp thanh âm tự nhủ, hắn ngữ điệu bên trong tràn đầy nghi hoặc, hơn nữa vì không làm cho những người khác chú ý, hắn còn cố ý giảm thấp xuống thanh tuyến, phảng phất chỉ là tự lẩm bẩm, không nên như thế, làm sao không nên như thế? Hoạt động thân thể, toàn thân bắp thịt vận chuyển, phát ra như là vặn vẹo cốt thép một loại két két âm thanh. Do xua quay đầu, nhiều hứng thú nhìn xem nhị hoàng tử. Hỏi, không ngại nói ra, kể từ lúc này còn trẻ Đai Mo trên thân. Chiến sĩ có thể trông thấy một tia ngày sau thiết huyết đại đế ảnh tử. Loại này tương phản để do xua cảm thấy tương đối tốt chơi. Liền giống với ngày sau. Đai Mo tuyệt đối sẽ không dùng loại này giọng hoài nghi nói chuyện. Một lời một hành động của hắn đều tràn đầy tự tin và xác định. Cho dù là sai, cũng tựa hồ là chân lý. Ngoặc kép, người sẽ không có lực lượng như vậy. Nghe được chiến sĩ mà nói, nhị hoàng tử phảng phất là đã quyết định quyết tâm, dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình. Rất kỳ quái, phi thường kỳ quái, ô... Cớ gì nói ra lời ấy? Chỗ nào kỳ quái? Nghe được Đai Mo mà nói. Do xua cũng không để bụng. Hắn khẽ gật đầu. Để có chút tức giận đom đóm cùng lẫm không nên mở miệng. Tịnh ra hiệu đối phương nói tiếp. Người cũng không giống như là thua liền bắt đầu phàn nàn người. Không, thua với người ta chút nào không oán ngôn. Chỉ là thấy được người hô hấp pháp. Ta cũng cảm giác không thích hợp. Ngẩng đầu, Đai Mo nhíu mày, hắn màu nâu xám trong mắt để lộ ra một cỗ hoài nghi. Giao xua Van Radcliffe, ta lần thứ nhất trông thấy cái tên này, là phụ hoàng đọc qua có quan hệ với thủ hộ giả gia tộc điển tịch lúc biết đến. Khi đó, người liền đã bị xem như đời sau phong ấn chi địa khán thủ giả mà bị trọng điểm chú ý. Ta nhớ được vậy đại khái chính là năm ngoái sự tình. Khi đó ngươi mới bất quá là bạch ngân trung giai, hay là cao giai, nói tóm lại, còn không có đụng phải hoàng kim bình chướng. Đom đóm cùng lẫm liếc nhau, thiếu nữ tóc bạc khẽ gật đầu, nàng biết rõ, chính mình vừa mới gặp được chủ nhân thời điểm, chiến sĩ mới bất quá bạch ngân cao giai mà thôi, mà ta lật tại ngắn ngủi trong một năm nhảy lên đến nỗi này tình trạng cực ý. Cái này khiến ngươi cảm nhận được kỳ quái. Do xua tịnh không có đối với đối phương hoài nghi sinh. Ra tâm tình gì, hắn vẫn như cũ dùng bình tĩnh. Thậm chí kéo lấy mỉm cười ngữ điệu nói. Hoàn toàn chính xác, thế giới này không có khả năng có so ta tiến giai càng nhanh người. Nhưng này nguyên nhân không phải sớm đã bị tìm đến sao? ngươi hẳn là cũng biết, thánh hiền truyền thừa phụ hoàng cùng Nostradamus đại sư đều là như thế. Nói cho ta biết, nguyên bản ta cũng là cho rằng như vậy. Tịnh còn tại trong lòng đau khổ, ngươi bất quá là một cái hảo vận, được tiên hiền di sản may mắn. Đai mò lời nói đơn giản mà trực tiếp, hắn phảng phất biết, chiến sĩ loại người này cũng sẽ không bởi vì loại lời này mà phẫn nộ. Cho nên liền thẳng thắn nói ra cái nhìn của mình. Nhưng tại trước đó thư viện luận bàn về sau, ta cải biến cái nhìn ngươi cũng không phải là may mắn. Lực lượng của ngươi bắt nguồn từ tự mình rèn luyện cùng khổ tu. Một tơ một hào đều vững chắc không gì sánh được. Không có chút nào sơ hở. Ta liền dung chuyển đều khó mà làm được. Nhưng chính là bởi vì như thế, ta có thể xác định, người áp căn liền không có được thánh hiền truyền thừa. Nghe đến đó, do xua lông mày nhíu lại, mà nhị hoàng tử suy luận vẫn còn tiếp tục. Ta cùng Brandon Cao, một tên khác thánh hiền người thừa kế gặp qua một lần. Hắn hô hấp pháp cùng lực lượng đến từ eo của hắn ở giữa song nhận. Vị kia hô hấp và cử động ở giữa đều có như không thần thánh trật tự khí tức. Đây mới thực sự là thánh hiền truyền thừa. Hắn sau khi nói đến đây, vẫn duy trì tỉnh táo, ngữ điệu nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì rung động, chỉ là tự thuật cái nhìn của mình cùng phát hiện. Mà ngươi, trên thân mặc dù có trật tự chi lực, nhưng này đồ chơi bất quá là treo ở trên người của ngươi. Cho dù là ta đều có thể nhìn ra, nó hoàn toàn không có cùng ngươi hòa là một thể do xua. Coi như ngươi có thánh hiền truyền thừa, ngươi cũng không có đạt được nó. Lợi hại, khẽ gật đầu, do xua lần này là thật sự có chút kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này nhị hoàng tử quan sát thế mà có thể cẩn thận đến nước này. Thế mà chân thực nhìn ra không ít thứ. Ngươi còn nhìn ra cái gì? Ta đã nhìn ra, ngươi thiên phú cũng không tốt. Ngươi một lần hô hấp pháp tiến độ tu luyện cũng không nhanh. Chỉ là phổ thông thiên phú check lên trình độ. Vô luận tại làm sao khổ luyện, nếu không dùng ma dược. Ấn chỉnh lý tới nói cũng không nên tại 30 tuổi trước đó thành tựu hoàng kim. Coi như ngươi được thủ hộ giả gia tộc lực lượng truyền thừa, cũng không có khả năng lên tới hoàng kim trung giai trở lên. Nói đến đây, đai mò nghi hoặc triệt để bạo phát. Hắn suy luận cùng hiện thực ở giữa có cực lớn xung đột. Có thể hắn lại không tìm ra được nguyên nhân. Đây không có khả năng. Ngươi không có tu luyện thánh hiền truyền thừa. Đấu khí cùng tư chất cũng không có để bạt. Những vật này không phải dựa vào chăm học khổ luyện liền có thể cải biến. Có thể ngươi vì cái gì lại có thể đến cực ý cảnh giới. Lực lượng cũng như thế vững chắc. Ta vừa rồi thậm chí tại hoài nghi ngươi có phải hay không cùng ác ma làm giao dịch. Nhưng lại nghĩ đến, gì đó ác ma có thể ban thưởng bực này lực lượng. Cái này thật sự là quá cổ quái. Tốt, Đai Mo, không cần kích động, ngươi nói không sai. Thánh hiền truyền thừa xác thực không cho ta gì đó hô hấp pháp, cũng không có cải thiện ta tư chất, cho dù là trật tự lực lượng, đại khái cũng chỉ là bởi vì ta có thiên thanh bảo châu mới treo ở trên người của ta. Bị người dạng này nghi vấn, Joshua không có nổi nóng, thậm chí trái lại trấn an đối phương. Chờ tới Đai Mo tỉnh táo lại về sau, hắn mới thản nhiên nói, có thể ngươi có một chút muốn sai, nhị hoàng tử, ngươi nghĩ sai đấu khí, và ngươi ta thân là chiến sĩ lực lượng bản chất, gì đó bản chất, Đai Mo lập tức thấp giọng đặt câu hỏi, ngươi còn nhớ rõ đấu khí tại cổ tiếng phổ thông bên trong từ can là cái gì không? Joshua hỏi ngược lại, nhưng hắn nhưng không có chờ đợi đối phương trả lời, mà là tự mình nói, Vodvista Sopuner. Chiến đấu lực lượng, sinh mệnh là bắt nguồn từ thép. Nó đặc thù chính là lẫn nhau cướp bóc. Sinh mệnh bản chất là như thế. Lực lượng cũng như nhau. Người hỏi ta vì sao lại có như thế lực lượng cường đại. Này rất đơn giản, liền như là một người không ngừng ăn cái gì. sau đó biến thành càng rắn chắc một dạng, ta chỉ là không ngừng đi chiến đấu, đi giết tử địch người, cho nên liền biến thành mạnh hơn. Nghe đến đó, Đai Mò biểu lộ bắt đầu biến hóa. Hắn ngay từ đầu phảng phất là không tin, nhưng sau đó lại nghĩ tới gì đó, biến thành như có điều suy nghĩ lên tới. Thượng cổ thời đại, không có đấu khí, không có hô hấp pháp, mỗi người liền liền rèn luyện phương pháp cũng đều không giống nhau. Mà do xua nhưng không có quản đối phương biểu lộ, hắn chỉ là bình tĩnh, rõ ràng mà nói nghiêm túc lấy mình. Tại khi đó, nhân tộc tiên hiền là dựa vào săn giết ma thú, cướp bóc bọn chúng sinh mệnh lực lượng khiến cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Thiên phú, truyền thừa, loại đồ vật này chỉ là thuận tiện kẻ đến sau đuổi theo cái trước bước chân đường tắt thôi. Muốn thu hoạch được nhất là chân thật bất hư, độc thuộc về mình lực lượng, liền muốn đi chiến đấu, đi cướp bóc, đi giết tử địch người. Nói đến đây, do xua thân hình ở trong mắt Đai Mò trong nháy mắt bị âm ảnh nơi bao bọc. Theo bản năng nghiêng đầu, nhị hoàng tử không dám nhìn thẳng đối phương, nhưng chiến sĩ nói mỗi một câu nói đều rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Những lời này ngữ điệu vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Phảng phất tại tự thuật thế giới chân lý, không có đều ở nhà tu luyện liền có thể trở thành cường giả đạo lý. Có thể ta, Đai Mò phảng phất còn muốn cãi, hắn cũng là từ nhỏ tại Tây Bắc chiến trường sinh hoạt, trải qua mấy chục lần chiến tranh người. Nhưng chiến sĩ lại lắc đầu ngắt lời nói, chính là bởi vì ngươi so những người khác mạnh hơn, không có ta mạnh, chỉ là bởi vì ngươi giết không có ta nhiều. Ngoặc kép, là như thế này sao? Nhị hoàng tử khí thế đã hoàn toàn bị do xua chỗ áp đảo, tức khắc liền ngậm miệng lại, không tại hỏi thăm. Hắn biểu lộ buồn rầu, tựa hồ ngay tại suy nghĩ do xua lời nói, đồng thời tự lẩm bẩm, ta chiến đấu còn chưa đủ nhiều. Mà chiến sĩ đã không còn quan tâm đối phương, hắn nhìn xem chính mình võng mạc bên trên hệ thống, nơi đó có một cái liệt biểu, phía trên kỹ càng tự thuật hắn thuộc tính. Mà chiến sĩ lướt qua những cái kia không có ý nghĩa đồ vật, nhìn về phía đỉnh cao nhất một vài giá trị do Joshua Van Radcliffe. Đẳng cấp LV-54 cực ý sơ giai, lực LV, đẳng cấp ở kiếp trước trong trò chơi. Cân nhắc một cá nhân lực lượng trình độ trị số, nó mặc dù vô pháp cho thấy tuyệt đối chiến đấu lực, nhưng cũng là một cái trọng yếu chỉ số. Nhưng nó còn có một cái thuyết pháp, Level of Violence, sát lục chỉ số. Nơi này là Microp đại lục, đứng tại hành lang chỗ ngoặt. Joshua ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, hắn nhẹ nói, tràn đầy phân tranh, không phải giết, chính là bị giết thế giới. Chỉ có chiến đấu mới là chân lý. Từ rất sớm trước đó, hắn liền hiểu đạo lý này. Tại cái này lửa cùng thép thế giới bên trong, sinh mệnh cùng lực lượng là có thể lẫn nhau cướp bóc. Đắm chìm long huyết, có thể thu hoạch được dòng lực lượng. Giết chết ác ma, cũng có thể thu hoạch được làm cho người e ngại ma lực. Sinh hoạt ở cái thế giới này, nhân loại tiên hiền đã sớm phát hiện thế giới này bản chất chiến đấu cùng địch nhân chết đi, chính là lực lượng nguồn gốc. Nơi này không có ôn nhu tồn tại chỗ trống. Trước thế các người chơi, kỳ thật cũng đều dĩ nhiên minh bạch, cái gọi là giết quái thăng cấp bất quá là thế giới như thế này bản chất một loại đơn giản cụ hiện hóa. Thiên phú không trọng yếu, truyền thừa không trọng yếu, ủ tại trong nhà kẻ hèn nhát vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả. Chỉ có đi ra khỏi nhà, rời quê hương, tiến đến các nơi trên thế giới thăm dò, thám hiểm, cùng cường đại địch người chiến đấu, mới có thể khiến được bản thân sinh mệnh được thăng hoa. Đây chính là chiến sĩ, mà xem như một tên chiến sĩ, hắn cần phải làm, chính là dọn sạch hết thảy ngăn ở trước mặt hắn địch nhân. Vô luận đối phương là tà thần, là hỗn độn,